Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 74 nhiệm vụ vượt mức hoàn thành. Hệ thống thăng cấp, cấp bọn nhỏ mua quần áo. Không cần thiết mua chỉ ở Tân Niên Xuyên. Đường hạ làm người mua chính là mùa đông giữ ấm quần áo. Rất thực dụng, thiên lãnh là có thể xuyên. Còn có bọn nhỏ thích món đồ chơi. Ăn Tết phải dùng trang trí phẩm, đèn lồng, tranh Tết, song cửa sổ, câu đối xuân từ từ. Đem danh sách liệt ra tới lúc sau. 100 vạn năng lấy lòng nhiều, đường hạ còn ở hệ thống mua rất nhiều dược liệu. Đều là thực bình thường phòng dược, cảm mạo phát sốt, dạ dày bệnh, thuốc hạ sốt chờ, đều là mang đóng gói. Các lão sư vừa thấy liền biết như thế nào ăn, trang dung làm người trước tiên tra được cái nào cô. Nhi viện hài tử nhiều, cấp đường hạ một phần danh sách, đuổi kịp một cái hào thời tiết, đường hạ mang theo Hách Văn Bác, đồng loạt xuất phát đệ nhất gia cô nhi viện, bên trong có hơn 100 hài tử, bọn họ trước tiên cùng lão sư liên hệ quá, biết có người cho bọn hắn tặng đồ, bọn nhỏ trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc tươi cười, hưng phấn ở trong sân qua lại chạy, nhìn đến đường hạ xe tới. Bọn nhỏ cao hứng chạy đến cổng lớn đi nghênh đón, Hách Văn Bác vừa thấy đến bọn họ. Vành mắt liền đỏ, đường hạ vỗ vỗ hắn bả vai. Đây là ngươi phía trước đại quá cô nhi viện sao? Hách Văn Bác lắc lắc đầu. Không phải, ta đại quá kia ra cô nhi viện. Hiện tại đã đóng cửa. Ta chính là xem này đó bọn nhỏ. Liền nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ. Trước kia chúng ta cũng là như vậy chờ mong xã hội tình yêu nhân sĩ có thể cho chúng ta đưa điểm đồ. Vật, có thể làm chúng ta lấp đầy bụng. Qua cái ấm đông, đường hạ không biết như thế nào an ủi hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn một cái cổ vũ tươi cười, Hách Văn Bác trà sát đôi mắt. Cười nói, không có việc gì, ta là ăn bách gia cơm lớn lên, ta về sau khẳng định sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh. Ta đặc biệt hạnh phúc, đường hạ bị chọc cười. Đứa nhỏ này còn rất nghĩ thoáng, xuống xe lúc sau. Sở hữu bọn nhỏ đều xông tới. Đường hạ chạy nhanh đem mang đến đồ ăn vặt phân. Liền phát hiện này đó hai tử phần lớn là bình thường hai tử. Có tàn khuyết chỉ là số rất ít. Hắn liền nhìn đến hai cái đôi mắt có vấn đề. Một cái miệng có điểm oai. Mặt khác bọn nhỏ đều bình thường. Cũng không biết vì cái gì này đó hai tử sẽ bị vứt bỏ, viện trưởng làm bọn nhỏ đều đi một bên chơi. Trường hợp lúc này mới an tĩnh lại, phi thường cảm tạ bác sĩ đường có thể cho chúng ta đưa tới này phê đồ vật. Ta đại biểu sở hữu lão sư cùng bọn nhỏ, cảm tạ ngài, đường hạ cười nói, có năng lực liền giúp một phen, này cũng không phải ta một người công lao. Còn có ta phi thường có tiền nhiệt tâm người bệnh cung cấp tài chính, hắn như vậy khiêm tốn. Viện trưởng càng thêm cảm kích, ta phía trước cùng ngài câu thông thời điểm, ngài nói còn cấp bọn nhỏ mang đến dược phẩm. Nói thật, chúng ta hiện tại nhất thiếu chính là dược. Hiện tại trời lạnh, bọn nhỏ cảm mạo nhiều. Có mấy cái hai tử phát sốt, vài thiên còn không có hảo, đường hạ chạy nhanh hỏi. Sinh bệnh bọn nhỏ ở nơi nào? Ta đi xem, còn có hay không không thoải mái hai tử, ngài đều mang lại đây. Ta cấp khai điểm dược, viện trưởng cảm kích nói. Thật cảm ơn ngài, ta hiện tại khiến cho lão sư đem bọn nhỏ đưa lại đây, Hách Văn Bác ở bên này nhìn. Làm người đem trên xe đồ vật đều dỡ xuống tới, phân cho lão sư cùng bọn nhỏ. Đường hạ liền đi cấp bọn nhỏ xem bệnh, có 7 hai tử bị cảm. Còn có 2 cái phát sốt. Đường hạ nhìn bọn họ ăn dược, đều là trên thị trường thực bình thường thuốc trị cảm, này đó dược ăn mấy ngày rồi, đã ăn 5 ngày, cũng không có gì hiệu quả, chúng ta nghĩ lại không được liền mang bọn nhỏ đi bệnh viện nhìn xem. Này không phải, vừa lúc đuổi kịp ngài đã tới, cảm mạo lúc đầu dùng này đó dược còn thực hào. Lúc này lại ăn cũng không dùng được, đường hạ đem hòm thuốc mở ra. Ta cho bọn hắn khai điểm ta chính mình dược đi, ăn xong hảo hảo ngủ một giấc, các lão sư cảm kích nói. Kia hảo, chúng ta liền không cần mang bọn nhỏ đi ra ngoài nhìn, đường hạ cấp bọn nhỏ khai xong dược. Có cái lão sư muốn nói lại thôi, Đường Hạ nhìn ra nàng có chuyện tưởng nói, ngượng ngùng nói ra, khó hiểu hỏi, ngài có phải hay không có nói cái gì tưởng nói? Kia lão sư ngượng ngùng nhìn viện trưởng cũng có chút ngượng ngùng. Kỳ thật, chúng ta nơi này còn có chút hài tử, cũng không chậm trễ ăn uống. Chính là có điểm tiểu mau bệnh, Đường Hạ thúc giục nói. Vậy đều mang lại đây đi, có mấy cái xem mấy cái kia lão sư chạy nhanh chạy tới đem hài tử kêu lên tới. Từ bề ngoài thượng xem, này mấy cái hài tử cái gì vấn đề đều không có. Đường Hạ hỏi cái thứ nhất tiểu bằng hữu vươn tay, ngươi nơi nào không thoải mái. Kia tiểu hài tử khó hiểu xem lão sư, đến bây giờ còn không có minh bạch lão sư kêu hắn lại đây làm gì. Lão sư giải thích, đứa nhỏ này bên phải lỗ tai nghe không thấy, Đường Hạ hỏi. Là trời sinh sao? Không biết, mấy ngày hôm trước có người tới giúp bọn nhỏ kiểm tra sức khỏe. Phát hiện hắn hữu lỗ tai thính lực giảm xuống. Chúng ta dẫn hắn đi bệnh viện tra xét, cũng không tra ra nơi nào vấn đề. Mấy ngày nay lấp kín hắn tả lỗ tai. Hắn liền nghe không thấy chúng ta nói chuyện, Đường Hạ đem hài tử kéo đến bên người. Cho hắn cắt hạ mạch, sau đó kiểm tra rồi một chút tiểu hài tử lỗ tai. Như vậy che lại, ngươi có hay không nghe được ong ong vang? Hài tử nhìn lão sư liếc mắt một cái, thấy lão sư cổ vũ hắn, mới lớn mật nói, có ong ong ong, giống ong mật. Đường Hạ ôn hòa nói, ngươi hé miệng, ta nhìn xem ngươi miệng, xem xong sau. Đường Hạ nói, nghiêm trọng đàm nhiệt khí trệ, lấp kín thanh khiếu. Ta cho hắn khai điểm thuốc viên, ôn gan thông khí, ăn 5 ngày, hắn cái này không phải bẩm sinh, không có việc gì, lão sư cảm kích lôi kéo hai tử. Mau cảm ơn bác sĩ Đường, hai tử con không biết đã xảy ra cái gì. Một cái lỗ tai còn không có ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Bất quá ở chỗ này hai tử cần thiết muốn nghe lão sư nói. Cũng muốn học được lấy lòng người, mới có thể ăn cơm no. Hắn ngoan ngoãn đối Đường Hạ cúc một cái cung. Cảm ơn bác sĩ Đường, Đường Hạ cười. Thực sự có lễ phép. Đi chơi đi, trong chốc lát tìm lão sư uống thuốc. Tiếp theo cái hai tử nhìn đôi mắt đỏ lên. Khóe mắt rất nhiều ghen. Lão sư lãnh hắn lại đây. Theo bản năng liền dùng tay đem hắn khóe mắt lau khô, Đường Hạ hỏi. Hai tử đôi mắt sao lại thế này? Lão sư giải thích, này đều hơn nửa tháng. Giống như có điểm thượng hỏa, ngài xem, có phải hay không uống thuốc. Đường Hạ lột ra hai tử đôi mắt nhìn, lại kéo qua tay nhỏ bắt mạch, về sau có ghen ngài không thể dùng tay cho hắn sát. Càng lau càng nghiêm trọng, lão sư ngượng ngùng, hai tử một nhiều, tưởng chú ý cũng chú ý bất qua tới, Đường Hạ cười gật gật đầu. Có thể lý giải, đứa nhỏ này hỏa khí quá vượng, ta cấp khai điểm thanh phổi tả gan. Lạnh huyết tán ứ dược, ăn 3 ngày, còn có một cái hai tử dạ dày không tốt. Hơi chút ăn chút lạnh liền dạ dày đau, tiêu chảy, Đường Hạ cho hắn nhìn, lại cấp khai kiện tỳ hòa ướt dược, còn có cái hai tử trong miệng thường xuyên có loét miệng. Nghe lão sư kia ý tứ, rất ít có trong miệng khỏe mạnh thời điểm, Đường Hạ thiết xong mạch lúc sau cấp hai tử khai thanh nhiệt giải độc dược. Này vừa thấy lại là mười mấy, Đường Hạ liền phát hiện. Này đó hai tử có thể là người quá nhiều. Các lão sư chiều cố bất qua tới. Đều hoặc nhiều hoặc ít có điểm tiểu mau bệnh. Đem lão sư mang lại đây hai tử sau khi xem xong. Đường Hạ lại nhìn bọn nhỏ sắc mặt. Chính mình lấy ra tới hơn 20 cái. Cấp bắt mạch, lấy dược này một hồi vội xuống dưới. Liền đến ăn cơm thời điểm. Các lão sư cực lực thỉnh bọn họ lưu lại ăn cơm. Đường Hạ nói cái gì đều không lưu lại, làm cho bọn họ lưu trữ tiền, cấp bọn nhỏ nhiều mua điểm ăn ngon, cấp nhìn bệnh. Để lại đồ vật, liền bữa cơm cũng chưa ăn, các lão sư cảm kích đem bọn họ đưa đến cổng lớn. Sở hữu hai tử đều đi theo ở cửa vẫy vẫy tay nhỏ. Hách Văn Bác lại mau khóc, không nghĩ tới ta lớn lên lúc sau. Cũng thành bọn nhỏ nhất muốn gặp đến người, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Đem người nước mắt lưu một lưu. Chúng ta cơm nước xong lúc sau còn muốn đi tiếp theo ra, Hách Văn Bác dùng sức gật đầu. Ân, Đường Hạ nghĩ đến đám kia bọn nhỏ, thở dài, đều là chút khỏe mạnh hai từ, cũng không biết vì cái gì sẽ bị đưa đến cô nhi viện. Trong nhà không ai sao? Hách Văn Bác cười khổ một chút, đại khái là sinh hạ tới không thể dưỡng đi. Trước kia ta ở cái kia cô nhi viện, có mấy cái hai tử chính là cha mẹ tuổi trẻ, nhất thời phạm sai lầm, đem hai tử sinh xuống dưới. Hai bên đều không nghĩ dưỡng, chỉ có thể đưa đi cô nhi viện. Đường Hạ nhăn lại mày. Không thể dưỡng cũng đừng sinh, hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết nghĩ như thế nào, tìm địa phương ăn cơm xong lúc sau. Đường Hạ lại mang theo người đi tiếp theo ra cô nhi viện. Liên tiếp chạy 3 ngày, đem hắn mua vài thứ kia đều đưa xong. Cô nhi viện viện trưởng cùng bọn nhỏ cấp Đường Hạ cung cấp đại lượng cảm xúc giá trị. Này đó cảm xúc cũng đủ Đường Hạ lấy lòng mấy tháng dược liệu ở trên đường trở về. Đường Hạ mệt mỏi, nhắm mắt lại mơ màng sắp ngủ, đột nhiên nghe được trong đầu một cái lạnh băng điện tử tiếng vang lên. Nhị cấp nhiệm vụ siêu tiêu hoàn thành, khen thưởng đưa đạt, thêm vào khen thưởng 20 vạn nhân dân tệ, thêm vào khen thưởng thất truyền trung dược hạt giống 500 gram. Hệ thống thăng cấp trung, dự tính ở 48 giờ nội hoàn thành, Đường Hạ vốn dĩ đều mau ngủ rồi. Nghe thế thanh âm đột nhiên bừng tỉnh lại đây, rốt cuộc hoàn thành, hệ thống phía trước chính là khen thưởng nhân dân tệ 10 vạn nguyên. Hiện tại hơn nữa này 20 vạn nguyên khen thưởng, chính là 30 vạn nguyên khen thưởng, còn có cổ đại thất truyền bí phương 3 cái. Khen thưởng phòng khám bệnh miễn phí xây dựng thêm, còn có trung thảo dược hạt giống bao nhiêu, còn có hệ thống tam mẫu đất thổ địa sử dụng quyền. Hiện tại hệ thống đang ở thăng cấp trung, Đường Hạ vô pháp xem xét, nhưng là 30 vạn nhân dân tệ đã đến chướng, Đường Hạ kích động ôm chặt chính mình. Quá nghiêu bức, hắn có thể toàn khoản mua nhà. Giờ khắc này hẳn là cùng nhi tử cùng nhau chúc mừng một chút. Đáng tiếc con của hắn đi thăng cấp, không có người bồi hắn cùng nhau hải. Đường Hạ kích động ấn xuống đồng dạng mơ màng sắp ngủ Hách Văn Bác. Kích động đem đối phương diêu tỉnh, tiểu bác mau tỉnh lại. Chúng ta phát tài, chúng ta phòng khám bệnh có thể xây dựng thêm. Mau khen ta, người lão bản có phải hay không lợi hại hỏng rồi. Hách Văn Bác bị hoảng đến chóng mặt nhức đầu. Là, lợi hại, ngài đừng lung lay, ta muốn phun ra. Đường Hạ hưng phấn chụp hắn đầu, cùng chụp cái dưa hấu giống nhau. Đứa nhỏ ngốc, nói như thế nào phun liền phun đâu. Có phải hay không say xe, muốn hay không cho ngươi chát 200. Hách Văn Bác nhìn đến hắn hưng phấn đào túi tiền, sợ tới mức đem chính mình xúc lên, cười khổ lắc lắc đầu. Không không không, ta không phun ra, ngài bình tĩnh một chút. Đường Hạ hai tay nắm quyền. Căn bản là bình tĩnh không xuống dưới, kêu phía trước tài xế, mau, ta phải về nhà, đem chân ga dậm đến 600 mại. Tài xế đại ca, ngoặc kép, về đến nhà thời điểm, Trang Dung đang ở phòng khách chờ. Nhìn đến Trang Dung, Đường Hạ kinh hỉ mà nhào qua đi, đem Trang Dung phát cái đầy cõi lòng. Sau đó kích động nâng lên Trang Dung mặt, ở hắn trán thượng hôn một cái, Trang Dung kinh ngạc ngẩn người. Hắn ca là lần đầu tiên như vậy chủ động tới gần hắn. Nhìn Đường Hạ như thế nhiệt tình, Trang Dung khóe miệng gợi lên tới. Đã xảy ra cái gì sự tình tốt, làm ngươi như vậy vui vẻ. Ta phòng khám bệnh muốn xây dựng thêm. Đường Hạ nắm Trang Dung quai hàm, cao hứng nhéo nhéo. Năm trước chúng ta không mở cửa, ngươi cùng ta về nhà ăn Tết. Trang Dung ôm hắn eo, mỉm cười hỏi, ca, ngươi dùng cái gì lý do mang ta trở về? Có thể cùng trong nhà nói, chúng ta muốn kết hôn sao? Đường Hạ cười tủm tỉm nói cho hắn. Không thể, Trang Dung thất vọng đem cằm gác ở Đường Hạ trên vai. Thở dài, ai, nói đến cùng vẫn là cái không có danh phận, Đường Hạ cười vỗ vỗ hắn. Hiện tại liền tưởng kết hôn sự tình, có phải hay không quá sớm? Trang Dung ủy khuất nói, ta mỗi ngày đều sợ hãi, ngươi chạy làm sao bây giờ? Đường Hạ giờ khóc giờ cười, ta có thể chạy tới chỗ nào? Đừng náo loạn. Hiện tại mang theo người cùng ta đi phòng khám bệnh, đem ta đồ vật đều thu thập ra tới. chờ không được mấy ngày chúng ta phải xây dựng thêm, Trang Dung mỉm cười hỏi hắn. Ngươi tưởng Khoách thành cái dạng gì? Ta giúp ngươi, không cần, Đường Hạ cao hứng nói. Ta đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta trở về ăn Tết là được, giữ cửa khám thu thập ra tới. Đường Hạ treo lên thẻ bài, xây dựng thêm trang hoàng, năm sau khai trương, hắn tưởng đem cộc lốc cũng mang về. Trang Dung ghét bỏ nói, mang về làm cái gì? Đều là thịt mỡ, hầm đều không thể ăn, Đường Hạ cùng hắn thương lượng. Nếu không liền mang về cấp Phi Phi làm bạn, không phải làm bạn, là nấu cơm đi, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Cộc lốc thực khờ, nó không biết sợ hãi, cũng sẽ không khiêu khích người khác, nó sẽ cùng sư tử trở thành bạn tốt, Phi Phi sẽ không ăn nó, Trang Dung ghét bỏ. Này còn không phải là điều liền sợ hãi cũng không biết ngốc cẩu sao? Đường Hạ khí cười, cộc lốc mới không ngốc, cộc lốc nhưng thông minh, đặc biệt là ở ăn cơm phương diện này. Trang Dung cười, ánh mắt thực rõ ràng, này còn không ngốc, mặc kệ nói như thế nào. Trang Dung đều ghét bỏ cộc lốc, chết sống không cho cộc lốc thượng hắn xe, Đường Hạ chỉ có thể làm cộc lốc đi theo Hách Văn Bác. Dưỡng dưỡng. Cộc lốc đều mau biến thành Hách Văn Bác cẩu, Đường Hạ mang Trang Dung về nhà phía trước. Cố ý dặn dò Chu Thúc, ăn Tết thời điểm cấp Hách Văn Bác gọi điện thoại, làm hắn tới bên này ăn cơm, nếu không đứa nhỏ này khả năng liền sủi cảo đều ăn không được, Chu Thúc cười đáp ứng. Yên tâm đi, ăn Tết đem hắn tiếp nhận tới, đôi ta cùng nhau quá, đều sẽ ăn bài thỏa thỏa, Đường Hạ này liền yên tâm. Mua rất nhiều hàng Tết, mang theo Trang Dung về nhà ăn Tết, dọc theo đường đi đặc hưng phấn, đều đã quên dặn dò Trang Dung, về nhà không cần nói lung tung, về đến nhà thời điểm. Mở cửa chính là Đường Hạ nhị ca, nhìn đến đệ đệ mang theo cái người ngoài trở về ăn Tết. Đường Luật nghi hoặc đánh giá Trang Dung một chút, nhận ra Trang Dung lúc sau, Đường Luật nhăn nhăn mày. Trên mạng những cái đó cuồng 7-8 tao nghe đồn hắn đã thấy được. Đường Hạ lúc này mang Trang Dung trở về ăn Tết. Hai người bọn họ rốt cuộc cái gì quan hệ? Đường Luật thử hỏi Đường Hạ. Vị này chính là, Trang Dung đi theo Đường Hạ mặt sau. Ngoan ngoãn hỏi, ta có thể nói lời nói thật sao? Đường Hạ, ngoặc kép, ta nên nói có thể. Vẫn là không thể. Hết chương.